thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 6, nụ hôn và lời thề, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sắc bén của Raphael nhận thấy rằng mỗi lần Ernest cười rạng rỡ thì cô ấy lại nắm chặt lấy bó hoa của mình, nhanh cười thầm khi nhìn thấy điều này. Đúng rồi. Làm sao Ernest Bavaria lại yêu anh được? Cô chỉ đang diễn trò cho mọi người thôi. Raphael có một chút ấn tượng với sự táo bạo của cô. Anh rất hài lòng với cách cô cư xử khôn ngoan trước mặt người khác. Nhưng đồng thời, anh cũng chán ghét cô. Suy cho cùng, cô ấy là một người phụ nữ đã tìm mọi thủ đoạn để trở thành công nương vợ của hoàng tử. Raphael không thích cô ấy. Khi thấy Ernest lưỡng lự khi gặp mục sư, anh đã cưỡng ép kéo tay cô. Nó thực sự khó chịu, có vẻ như cô vẫn chưa hết nuối tiếc vì đã không trở thành công nương. Thật tốt là Ernest sau đó đã hợp tác với anh và anh không phải ép buộc cô trước mục sư. Sau đó, anh không để ý đến cô nữa. Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu và sau đó thực hiện lời thề của mình. Khi mục sư nói những lời này, lúc đó Raphael mới tỉnh lại. Anh đã quên mất thủ tục cuối cùng của buổi lễ. Raphael thản nhiên nhìn xuống khuôn mặt của Ernest đang lộ ra trên tấm màn che. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt như búp bê và mái tóc vàng nổi bật. Nhưng anh không thực sự có mong muốn đặc biệt là hôn cô. Không, anh từ chối hôn người phụ nữ Bavaria ác như rắn độc này. Đáng ngạc nhiên là ngay lúc đó, Ernest nắm lấy cổ áo anh và hôn anh. Tấm màn che sột soạt phả vào mặt anh, và một mùi hương hoa tuyệt vời tràn ngập khắp các giác quan của anh. Ngay khi anh cảm thấy đôi môi run rẩy của cô áp vào môi anh, cả người Raphael trở nên cứng ngắc. Bây giờ, cô ta đang làm gì vậy? Nụ hôn ngắn ngủi và trong nháy mắt, Ernest rời môi và ngước đôi mắt run rẩy nhìn anh. Dường như cô ấy đang hối hận về những gì mình đã làm. Ernest nhìn vào khuôn mặt của Raphael một lúc rồi sớm cụp mắt xuống như thể mọi chuyện đã kết thúc. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Raphael cảm thấy trong lồng ngực có một cảm giác nhột nhạt lạ thường. Anh không thể để mình bị lay động bởi người phụ nữ Bavaria thủ đoạn kia. Vì vậy, Raphael đã trả đũa bằng cách hôn lại cô một cách quyết liệt. Anh liếm đôi môi mềm mại của cô và nuốt chửng chúng, không để lại một chút hương thơm ngọt ngào nào. Và ngay sau đó anh hối hận về quyết định của mình. Hôn Ernest thật tuyệt, chiếc lưỡi nhỏ bé nhút nhát của cô chạm vào đầu lưỡi của anh, mềm mại như trêu ngươi. Khi anh mút lưỡi cô, một hơi thở run rẩy vì ngạc nhiên thoát ra khỏi miệng Ernest. Anh cảm thấy thú vị khi nhìn Ernest giả vờ vô tội. Nhưng ngay lúc đó, cô đã khiến Raphael khá xúc động. Anh phải cố gắng hết sức để thoát khỏi đôi môi có vị ngọt như mật ong kia. Ha! Một sợi chất lỏng màu bạc lấp lánh và biến mất giữa hai đôi môi đang hé mở. Khuôn mặt hoang mang của Ernest như thể cô ấy đã hoàn toàn mất hồn. Cô ấy, người luôn bình tĩnh và ít nói, cứng ngắc đến mức giống như một con thỏ sợ hãi. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của cô, Raphael bất ngờ bật cười. Anh cho rằng cô là một người phụ nữ xấu xa đến tận xương tủy và không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng nhìn cô ấy như thế này, cô ấy dường như có một mặt đáng yêu nào đó. Nụ hôn bất ngờ khiến phần dưới của anh cảm thấy khá kích động, hiếm khi có phản ứng như thế này. Bằng cách nào đó, anh dường như rất mong chờ đêm tân hôn với cô. Tiếng cười của anh khẽ rơi trên trán Ernest ở khoảng cách gần. Chỉ sau đó, đôi mắt hồng hồng của cô mới trở lại tiêu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, khuôn mặt của Ernest trở nên đỏ bừng. Anh ấy đã làm gì trước mặt nhiều khách như vậy, dù sao cũng may là Raphael không từ chối hôn cô. Ernest cảm thấy nhẹ nhõm và không hề biết gì về những kỳ vọng của Raphael cho đêm tân hôn sắp tới đây. P.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. L.T. 3. Cách chương.